Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, Tề Thiên Hữu Chính dẫn theo kiếm, không nhanh không chậm hướng Bách Lý Dịch đi tới. Mỗi một bước đều là gãi đúng chỗ ngứa kích cỡ. Mỗi một bước đều trên mặt đất để lại thật sâu dấu vết. Ám sát Ngô một lần còn lưu đến mệnh ở. Chỉ có một người, nếu là không tới tìm chết, có lẽ ngươi còn có thể tiêu dao mấy ngày. Nhưng mà hôm nay ngươi tái kiến Ngô, kia đó là ý trời muốn thu ngươi mệnh, đó là có thể nói khủng bố nội lực. Bách Lý Dịch trong lòng hoảng hốt, Khương Kha, trốn, Tề Thiên Hữu bước chân vẫn như cũ trầm ổn mà thong thả. Nửa hạp ánh mắt ám trầm mà giàu có thâm ý, khóe miệng một mạt cười lạnh, mang theo một chút khinh miệt. Xem ra, là các ngươi đối Ngô không đủ hiểu biết, có lẽ là cùng người kia truy trốn thoát được nhiều. Hắn bắt đầu thưởng thức cùng người nọ giống nhau thông minh thức thời người. Liên quan, đối này đó không biết trời cao đất dày người, thiếu vài phần kiên nhẫn, các ngươi còn tưởng rằng chính mình có thể chạy đi. Thật là chê cười, trả lại vừa thấy tới, bọn họ làm đều là vô vị dãy dụa. Thế tử nói chuyện làm việc tất cả đều có hắn đạo lý. Nếu đem các ngươi ẩn nấp chỗ nhất điểm ra, liền tự nhiên có 100% nắm chắc đem các ngươi bắt sống, vừa dứt lời. Rừng cây bốn phương tám hướng, liền dần hiện ra một đám thế tử cấp dưới, đem Khương Kha cùng Bách Lý Dịch hai người vây quanh lên. Âm hiểm, Khương Kha nhịn không được thầm mắng một câu. Tề Thiên Hữu ánh mắt vẫn như cũ dừng ở Bách Lý Dịch trên người. Bắc Mạc Cuồng Đao, nghe đồn võ công không tồi. Bách Lý Dịch hừ nhẹ một tiếng, không cùng hắn nói chuyện, ánh mắt thập phần cảnh giác, âm thầm tìm kiếm thời cơ. 10 chiêu trong vòng, nếu là có thể gặp được Ngô một mảnh góc áo, các ngươi hai người cùng sống, Tề Thiên Hữu hạ tối hậu thư. Đem Trăng Khuyết kiếm đưa cho Quy Nhất, đôi tay phụ với phía sau. Hạp mục mà đứng, hắn cả người thanh lãnh, vẫn chưa có bất luận cái gì thịnh khí lăng nhân thái độ. Nhưng lời này ngữ cuồng vọng, không giống bình thường, Quy Nhất đã sớm lĩnh giáo qua chủ thượng tùy hứng, yên lặng tiếp nhận kiếm, lui hướng một bên, nhắc nhở nói, thế tử từ trước đến nay nhất ngôn cửu đình, nếu hấp hối dãy dụa, đây là cuối cùng cơ hội tin ngươi tà. Bách Lý Dịch trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn quang. Trầm giọng kêu lên, Khương Kha, kia mặt hồng ảnh cũng đúng lúc mà bay xuống dưới. Cùng Bách Lý Dịch một trước một sau, trình giáp công thái độ, đối thượng Tề Thiên Hữu, mà mấy chục dặm ở ngoài trấn nhỏ thượng, đi theo sơ nhị tiến đến mua sắm Đường Hân, còn tưởng rằng chính mình đã sớm thuyết phục Bách Lý Dịch. Hồn nhiên không biết huynh đệ tỉ muội lúc này hiểm cảnh. Chính ngọ thời gian, ngày rất lớn. Đường Hân vốn là không phải cái gì làm việc nhi phần tử tích cực. Sớm lôi kéo sơ nhị một đạo đi tửu lầu ngồi xuống. Sơ nhị, nghe nói lần trước ngươi ở Thanh Y Doanh huấn luyện biểu hiện đến không tồi. Thế tử thêm vào thưởng ngươi một viên giải dược, có hay không việc này nhi? Đường Hân bắt một viên đậu phộng hướng trong miệng phóng, giống như không chút để ý hỏi. Có, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sơ nhị nghi hoặc, Đường Hân nghe vậy vui vẻ, lén lút từ trong tay áo lấy ra một cái tiểu xảo xúc sắc tới. Ta ra cửa mang, thế nào, chơi ngoạn nhi, này, nơi này đầu bếp còn không có như vậy đại bản lĩnh. Một nén nhang liền đem đồ ăn thượng xong, dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàm chán, không bằng ngoạn nhi hai thanh. Cũng chính là giải buồn, Đường Hân hảo anh em dường như chụp một chút sơ nhị vai. Tiếp tục dụ hoặc nói, hơn nữa hiện tại thế tử cũng không ở bên cạnh người. Đại ca cũng nhìn không thấy chúng ta, liền tính chúng ta chơi, cũng không ai biết, thật tốt cơ hội, nàng xem như sờ thấu những người này tính tình, Quy Nhất tương đối cũ kỹ, mà sơ nhị tuổi càng tiểu một ít, càng mê chơi, hơn phân nửa sẽ mắc mưu. Kia, hảo đi, liền hai thanh, cũng không thể với ai nói. Sơ nhị có chút do dự, nhưng hiển nhiên, trong lòng ngo ngoe dục dịch, nếu muốn chơi, không đánh cuộc điểm đồ vật, khó tránh khỏi đần độn vô vị, Đường Hân Ý cười thâm thâm. Liền lấy giải dược làm tiền đặt cược đi, mấy ngày hôm trước vừa vặn Thế Tử cũng thưởng ta một viên. Chúng ta ai điểm số đại ai thắng, như thế nào? Sơ nhị thấy nàng cũng nguyện ý cống hiến ra giải dược. Không hoài nghi cái gì, trực tiếp ứng, hệ thống, ký chủ, như vậy thật sự hảo sao? Ngươi thế nhưng khi dễ một cái gì cũng không biết hai từ. Đường Hân, quang xem Thanh Y Doanh 20 người liền biết, kỳ thật Tề Thiên Hữu căn bản sẽ không làm cho bọn họ chết. Cho nên thêm vào giải dược đối bọn họ tới nói có thể không? Sơ nhị không biết ta là bởi vì đánh cuộc thuật mà bị nhìn trúng. Này lại không trách ta. Năm cục tam thắng, cuối cùng sơ nhị liền thua tam đem. Đem một viên giải dược cho nàng. Hôm nay ngươi vận may như thế nào tốt như vậy? Thật là quái, nhiều lần đều ném sáu. Đường Hân cười mà không đáp. Chờ ăn xong đồ ăn Trung Quốc, tùy tiện biên cái lý do. Ta đi phía Nam lại đi mua sắm chút đồ ăn. Ngươi đi trước phía Bắc tìm xem Vô Song bọn họ, như vậy hiệu suất cũng cao, như thế nào? Sơ nhị gật đầu xưng có đạo lý, cứ như vậy, Đường Hân chi khai bên người, hướng phía Nam đi rồi vài bước, bỗng nhiên chiết cái phần cong, hướng phía Đông mà đi, nàng một đường vận khởi khinh công, ra vùng ngoại ô, mã bất đình để chạy tới Bách Lý Dịch tối hôm qua nơi huyệt động. Hệ thống, không thể nào, ký chủ ngươi tính toán thoát ly tổ chức làm một mình. Đường Hân, ta muốn một viên giải dược, còn có thể nhiều chống đỡ nửa tháng. Vào lúc này gian nội, phát động phong vũ lâu thế lực, nói không chừng cũng có thể ở trên giang hồ tìm được như Lâm Thanh Nguyên giống nhau người tài ba dị. Sĩ giúp ta phối ra giải dược, lại vô dụng xứng không ra, ta tìm cái lý do khóc lóc trở về. Nếu là còn không cho, ta đây liền đi trộm đi đoạt lấy. Hệ thống mặt nạ, nàng lại biến thành Ninh An bộ dáng, phụ đôi tay làm bộ làm tịch đi vào hang động, lại chỉ thấy được từng đợt hắc y sát thủ, không gặp Bách Lý Dịch bóng dáng. Có lần trước kinh nghiệm, Đường Hân chỉ tưởng nàng nhãn lực không tốt, bắt được một cái hắc y nhân hỏi, các ngươi lâu chủ đâu? Hắc y nhân tối hôm qua bị Bách Lý Dịch một dặn dò. Hiện tại mỗi người nhi đều đem nàng diện mạo nhận một lần. Vội vàng hành lễ, đáp, lâu chủ sáng nay xuất phát đi Vân Lai khách sạn, đến nay chưa về tức khắc, Đường Hân trong đầu một cái thiên lôi sét đánh, cả người đều không tốt, Vân Lai khách sạn, kia không phải bọn họ nơi đặt chân, cái kia hắc điếm sao, ngốc trăm dặm quả nhiên vẫn là không tin cái này tà. Chính mình một người chạy đi tìm Tề Thiên Hữu luận bàn. Các ngươi lâu chủ mang theo bao nhiêu người? Đường Hân nhéo một chút huyệt thái dương, cố gắng chấn định hỏi, xem ngài có chút lo lắng bộ dáng. Chúng ta lâu chủ không dẫn người đi, nhưng Vân Lai khách sạn phía sau màn người là chúng ta lâu chủ người quen. Trên giang hồ mọi người đều biết nam cưng yêu nữ, công tử chớ có sốt ruột, sẽ không có việc gì, Đường Hân. Nguyên lai kia ra hắc điếm là Khương Kha khai, chờ hạ, Khương Kha cũng bị ngốc trăm dặm lừa đi tìm đường chết. Hệ thống, ký chủ bình tĩnh, Đường Hân, ta dựa đại thụ hảo thừa lương mộng đẹp hoàn toàn phá. Như thế nào bình tĩnh đến hạ, cho ta một lọ nhanh nhẹn dược tề. Nàng muốn hòa tốc trở về cứu chàng. Tác giả có lời muốn nói, nơi này trả lời một chút. Đường Hân giả vũ tương thời điểm dùng chính là vốn dĩ tôn vinh. Bởi vì Thế Tử phủ trên cơ bản không ai gặp qua thật sự vũ tương. Cho nên không ai vạch trần, dựa theo trạch đấu định luật, liền tính nào đỏ áo rồng tiểu nha hoàn gặp qua, trong lòng có nghi vấn, cũng sẽ không ngốc đến hỏi ra tới 233.333 giả Ninh An thời điểm dùng kiếp trước dung mạo. Bao gồm Liêu Vô Song thời điểm mơ siêu giả đại chúng mất thời điểm. Dùng chính là người qua đường giáp ất bính đinh áo rồng ABCD đủ loại khuôn mặt. Ấn cốt truyện yêu cầu tới. Trước mắt dùng nhiều vẫn là mặt trên hai loại. Chương 34 Hoan Thanh Tiếu Ngữ đánh ra GG hệ thống. Đinh, thành công đổi nhanh nhẹn dược tề X1. Nhân vật còn thừa tích phân bằng không? Hệ thống, cảnh cáo. cảnh cáo, ký chủ còn thừa thọ mệnh vì 14 thiên, làm ơn tất ở thời gian hạn chế trong vòng đổi thọ mệnh dược tề. Đường Hân căn bản mặc kệ, trong đầu bắt mắt hồng tự cảnh báo. Bay nhanh chạy tới khách điếm, đối hệ thống hô lớn, cho ta một chương người qua đường giáp mặt. Hệ thống, ký chủ, bình tĩnh một chút, trước nhìn xem ngươi thọ mệnh tào lại quyết định cứu đồng đội. Lúc hoàng hôn, Vân Lai khách sạn khôi phục vốn dĩ an tĩnh, thẳng đến sơ nhị lãnh vô song cô nương đám người bước vào môn khả mơ siêu, đại ca. Ta mua sắm đã trở lại, 21 hắn không đạo đức, bỏ xuống ta một người về trước tới. Ân, 21 người đâu? Sơ nhị vừa vào cửa liền khắp nơi nhìn xung quanh, đem trong đại sảnh ăn cơm các huynh đệ đều ngó cái biến. Lại cô đơn không thấy được Đường Hân, trong lòng một lộp bộp, Quy Nhất một bên kiểm kê hàng hóa, nghiêm túc trên mặt xẹt qua một tia nghi hoặc, hắn không phải cùng ngươi cùng đi trấn trên sao? Nguyên bản náo nhiệt đại đường, lập tức an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, hắn không phải về trước tới sao? Sơ nhị ném xuống tay nải, bay nhanh chạy đến sân tìm một chuyến, lại chạy tới nhân tự hào phòng xác nhận một lần, trở về thời điểm vẻ mặt đưa đám, ở trong thị trấn thời điểm, 21 cùng ta nói, phân công nhau hành động, đến tận đây lúc sau ta tìm được rồi vô song, chưa thấy được bóng dáng của hắn, còn tưởng rằng hắn ném xuống ta về trước tới, chẳng lẽ là bị người xấu bắt đi? Vô song mở rộng ra não động, lấy 21 cơ linh, phòng chừng không đến mức Quy Nhất trầm ngâm một lát. Hắn lấy sức của một người, có thể địch hơn 10 vị phong vũ lâu sát thủ, lấy này phân gan dạ sáng suốt cùng năng lực, phòng chừng không có người dám lấy hắn thế nào. Lúc này, một mặt bóng trắng chậm rãi đi xuống thang lầu, lạnh nhạt đến cực điểm mà không chứa bất luận cái gì cảm tình thanh âm. 21, mất tích, thế tử, Quy Nhất kinh ngạc ngẩng đầu, Tề Thiên Hữu tuấn Mỹ khuôn mặt như là phủ lên một tầng sương lạnh. Đạm mặc hàn khí cự người với ngàn dặm ở ngoài, chậm rãi ngồi xuống, không ai có thể từ trên mặt hắn nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, đã đổi tới khách điếm bên ngoài Đường Hân, lặng lẽ từ tường vây phiên vào sân, nàng nghe được Tề Thiên Hữu thanh âm ở đại đường. Cho nên mới dám như vậy quang minh chính đại từ sân trực tiếp lẻn vào khách điếm. Chỉ cần vòng qua Tề Thiên Hữu, lấy nàng giấu kín công phu, sợ là không ai có thể phát hiện nàng. Hệ thống, vạn nhất phát hiện đâu? Đường Hân, kia bọn họ cũng không nhất định có ta chạy trốn mau. Đường Hân tìm phòng chất củi cùng mã vòng, vòng qua giường chung, còn đến các trong một góc ngắm liếc mắt một cái. Cũng chưa nhìn đến người muốn tìm, liền đem mục tiêu định ở trên lầu. Cũng may hiện tại đúng là ăn cơm thời gian, những cái đó cấp dưới gia đình, đều vây quanh ở đại đường đang ăn cơm. Không ai biết có cái hắc y nhân chính lặng lẽ đem sân phiên cái biến. Đường Hân lui về phía sau vài bước, thi triển vượt nóc băng tường công phu, nhảy tới chính mình phòng, bay nhanh mở ra ngăn tủ môn. Thậm chí còn muốn đi giường đế tìm kiếm một chút. Đường Hân, kỳ quái, Tề Thiên Hữu đem bọn họ trảo chỗ nào vậy? Chẳng lẽ lúc trước trong sơn động cái kia sát thủ ở hù ta? Bọn họ căn bản không ở nơi này. Hệ thống, ta cũng cảm thấy là như thế này. Ký chủ vẫn là đừng lấy thân phạm hiểm. Ngẫm lại Tề Thiên Hữu liền ở dưới lầu. Ngươi cũng dám như vậy tùy tiện loạn phiên. Đường Hân, chính là... Lấy ta kinh nghiệm, ngốc trăm dặm thật là sẽ làm loại sự tình này người. Vạn nhất bọn họ liền nhốt ở trên lầu, ta liền như vậy đi rồi. Kia chẳng phải là thực xấu hổ. Ta có một cái lớn mật ý tưởng. Hệ thống, đừng cùng ta nói ngươi hoài nghi bọn họ nhốt ở Tề Thiên Hữu phòng. Đường Hân, không sai, lấy Tề Thiên Hữu tính tình. Đương nhiên là vừa đe dọa vừa dụ dỗ bọn họ phun ra phía sau màn sai xử người. Nhốt ở chính mình trong phòng cũng nói được qua đi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một trận lên lầu tiếng bước chân truyền đến, đầu gỗ chế thành thang lầu, làm mỗi một bước thanh âm đều phóng đại vô số lần. Kéo kẹt, gãi nhân tâm mơ siêu Đường Hân phòng ly hàng hiên khẩu gần nhất. Nàng phản xạ tính đi trông cửa, phát hiện chính mình cửa phòng không phải che, mà là đại đại rộng mở. Thiên, nàng nắm chặt ngăn tủ tay vịn, tận lực làm dắt kéo ngăn tủ thanh âm mai một ở lên lầu tiếng bước chân chung. Một lần nữa kéo ra cửa tủ, trốn rồi đi vào, hệ thống, ký chủ, tới nếu là Tề Thiên Hữu, người núp bên trong cũng vô dụng, hắn sẽ nghe hô hấp, hơn nữa không hiện sơn lộ thủy, tám phần lại làm bộ cái gì cũng không biết vào phòng. Đột nhiên nhất kiếm trực tiếp đem ngăn tủ thọc cái đối xuyên. Đến lúc đó ngươi trốn cũng chưa địa phương trốn. Đường Hân, Tề Thiên Hữu đi đường vô thanh vô tức, chỉ có cố ý thời điểm mới có thể phát ra tiếng vang. Ta đánh cuộc 5 mao tiền, tới là cái gia đình. Nàng ở trong ngăn tủ đợi trong chốc lát, lòng hiếu kỳ khởi, liền từ khe hở liều mạng ra bên ngoài xem, không nghĩ tới. Lại thấy Quy Nhất Chính đi hướng hắn địa tự hào phòng. Hệ thống, 5 mao lấy tới, Đường Hân, ta mất trí nhớ, người một thả lòng, liền nhịn không được cùng hệ thống đấu võ mồm ra. Tuy rằng ngoài miệng ở dỗi, trong lòng lại rất sung sướng. Chờ Quy Nhất môn đóng lại nháy mắt, Đường Hân liền kia tiếng đóng cửa. Tâm tình thoải mái kéo ra ngăn tủ, nàng tính toán hảo, kéo ra ngăn tủ thanh âm. Vừa lúc cũng có thể bị Quy Nhất tiếng đóng cửa bao phủ. Như vậy nàng liền có thể dùng nhanh nhất tốc độ nhảy cửa sổ bò đến mái nhà phòng chữ thiên số 1 đi. Nhưng mà, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là một phen tuyết trắng trường kiếm. Lập lòe lạnh thấu xương hàn quang, Tề Thiên Hữu chính vô thanh vô tức từ bên cạnh ghế thái sư đứng lên. Phủi phủi tuyết trắng bào giác, ánh mắt hơi hơi lộ ra một mặt lạnh băng ghét bỏ. Hết chương.